Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 24, mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, giờ ra trường của đối phương đã tìm đến tận cửa, lại là Viscas Fleming, người mà hắn chán ghét và ngại giao thiệp nhất, thì Alessio càng nên làm theo kế hoạch ban đầu của mình, nhân cơ hội này chấm dứt mối quan hệ mập mờ này mới đúng. Như ngắn nhìn tin nhắn trên vòng tay quang não, nhóc hư hỏng được tiện nghi còn khoe mẽ kia nào biết được những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng vị quân thư lúc này. Thấy Alessio vẫn dung túng như trước trong lời nói, trùng đực nhỏ liền thản nhiên gửi đến một câu nịnh nọt ngọt ngào. Hoa hồng nhỏ, Alessio là số 1. Mèo con hun hun, JPG là số 1. Sao? Đôi mắt vị quân thư tối sầm lại. Không ai biết rằng, sâu thẳm trong lòng Alessio, luôn có một loại đê, ục vê, ọng bí ẩn. Ngày ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đường tửu, hắn đã muốn đè lại bàn tay mềm mại do thiếu rèn luyện của trùng đực nhỏ, vu. Ốt ve làn da sau gáy trắng noãn không tì vết của cậu, dọc theo gương mặt xinh đẹp như tuyết trắng, từ từ hôn xuống từng chút một, nhìn đối phương bị giữ chặt trong vòng tay, bị ép ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, chỉ biết ngoan ngoãn khóc thút thít. Nhưng hắn đã kìm lại, đối phương không chỉ là trùng đực cao cấp của thánh địa, mà còn là hùng tử của Fleming, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Dù thế nào đi nữa, đó cũng không phải là đối tượng mà hắn có thể tùy tiện động vào. Thế nhưng giờ phút này, nhìn tên bịp bợm kia giả vờ ngây thơ, vô tội, vênh váo trước mặt mình, Alessio đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu đối phương đã lấy thân làm mồi, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị ăn tươi nuốt sống rồi chứ. Hắn cong khóe miệng, đầu món tay khẽ động, gõ ra những dòng chữ đã ấp ủ từ lâu. Alessio, nhân cơ hội này, chúng ta cũng có thể công khai mối quan hệ với bên ngoài, đồng thời chuẩn bị cho hôn lễ sau này, các hạ thấy sao? Hoa hồng nhỏ, chờ đã, ngươi không sao chứ? Ta khi nào nói muốn kết hôn với ngươi? Lớp vỏ bọc pha lê vỡ tan, chú mèo con bị lật mặt, lộ nguyên hình, tức giận sù lông, nhe nanh múa vuốt. Vị quân thư giả vờ khó hiểu, hừm, nếu ta nhớ không nhầm, chẳng phải nửa tháng trước các hạ đã cầu hôn tôi rồi sao? Hoa hồng nhỏ, đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Alessio đưa tay lên trán, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Hoa hồng nhỏ, khụ, ý ta là, ta còn chưa trải qua lần thức tỉnh thứ hai, giờ mà kết hôn có phải hơi sớm không? Hơn nữa, ngươi xem, ta mới theo đuổi ngươi có mấy ngày đâu, sao ngươi có thể đồng ý nhanh như vậy chứ? Vị quân thư lớn tuổi đổi sang tư thế thoải mái hơn, vẫn vững như bàn thạch. Nếu đối tượng là một trùng đực như đường tửu các hạ, thì tôi e rằng không một trùng cái nào trong đế quốc có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ngài, không nhanh chóng đổ gục đi. Hoa hồng nhỏ im lặng, xuyên qua khung chat trống trơn, Alessio như nhìn thấy trùng đực nhỏ đang cúi đầu, buồn bực, phiền muộn. Vị quân thư lớn tuổi khẽ nhếch khóe miệng, tâm trạng rõ ràng đang rất vui vẻ. Hắn khẽ động ngón trỏ, chậm rãi tung ra đòn cuối cùng, hay là... Những lời theo đuổi và cầu hôn trước đây của các hạ, thực ra đều là lừa tôi sao? 3 giờ trước, sau màn đối thoại thẳng thắn đó, hệ thống đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước ký chủ nhà mình. Sau khi xác định nhiệm vụ chính vẫn là kế hoạch săn thú boss phản diện, nó thành khẩn thỉnh giáo, vậy chúng ta nên săn thú boss phản diện thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, tiến độ trên bản đồ sao của hệ thống đến nay vẫn là không. Đường tửu rất tự tin, rất đơn giản, hệ thống lập tức lấy sổ nhỏ ra, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe bậc thầy giảng bài. Mời ngài nói ạ. Đường tửu giơ 3 ngón tay lên, giọng điệu chắc nịch. Khiến hắn thấy ta kiêu căng, tùy hứng, ham hư vinh, chỉ biết đến lợi ích. Sau đó yêu ta, hệ thống, hả, hệ thống im lặng, dù nó chỉ là một AI vô tri vô giác, nhưng nó cũng hiểu rằng, thông thường khi theo đuổi bạn đời, người ta sẽ thể hiện những điểm mạnh của mình để thu hút đối phương. Vậy mà ký chủ lại bày trò gì thế này? Hệ thống không hiểu, nhưng nó rất chấn động. Nó âm thầm suy tính, nếu nó là một cỗ máy ngu ngốc, thì ký chủ chính là một kẻ xấu xa nhưng xinh đẹp. Vậy so với ngu ngốc, chắc chắn là thủ đoạn của kẻ xấu xa sẽ hiệu quả hơn. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng ký chủ nói vậy chắc chắn có lý của cậu ta. Hệ thống lập tức tin tưởng, quả nhiên là ký chủ. Nếu là tôi, chắc chắn cả đời cũng không nghĩ ra được chủ ý tuyệt vời như vậy. Đường Tửu rất hài lòng. Không tồi, ngươi rất biết điều đấy. Sau đó, trở lại dòng thời gian hiện tại. Trên màn hình, bên dưới khung chân dung của vị quân thư, vẫn là câu nói khiến Đường Tửu nổi đóa, lão cáo già, vậy là, những lời theo đuổi và cầu hôn trước đây của các hạ, thực ra đều là lừa ta sao? Đường Tửu, trùng cây xấu xa, ta có lừa ngươi hay không trong lòng ngươi không phải đã rõ sao? Cứ thích giả vờ không hiểu đúng không? Tức giận rồi nha, trùng đực nhỏ nghiến răng, cảm thấy móng vuốt ngứa ngáy, rất muốn cào cho tên quân thư mặt dày vô sỉ kia một trận. Nhưng đáng tiếc, vì phải duy trì lớp vỏ bọc giả tạo này, cậu không thể xé rách mặt mà nói thẳng ra, chỉ đành cắn răng tiếp tục giả vờ. Đường Tửu rất khó chịu, làm cái trò gì thế này, ta chỉ muốn chơi đùa với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn kết hôn với ta. Hệ thống thì lại rất vui vẻ, nước mắt lưng tròng cũng không đủ để diễn tả sự xúc động và cảm động trong lòng hệ thống lúc này, nó phấn khích mượn một bản khúc quân hành hôn lễ, từ trái đất bên cạnh, bật lên trong không gian hệ thống, vừa phát vừa reo hò. Ký chủ, mau nhìn. Bản đồ vũ trụ cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Đường Tửu, cậu nhướng mày, mở bản đồ vũ trụ được tích hợp sẵn trong hệ thống. Trên bản đồ vẫn đầy sao như trước, số lượng ngôi sao màu đỏ của Lâm Ý đã tăng lên 10. Đường Tửu chỉ liếc nhìn rồi rời mắt, chuyển hướng sang ngôi sao khổng lồ ở trung tâm, thuộc về Alessio. Ngôi sao khổng lồ vốn chỉ hiện lên màu xám xịt trên bản đồ sao giờ đã phát sáng với màu xanh lam nhạt của Plin. Bên dưới ngôi sao còn ghi chú rõ ràng tiến độ công lược, 10. Hệ thống nhìn lãnh thổ mà ký chủ đã chiếm được trên bản đồ sao, không khỏi cảm thán, quả nhiên là ký chủ. Ta vắt óc suy nghĩ, cố gắng cả tháng trời mà không thấy boss phản diện có phản ứng gì. Không ngờ ký chủ chỉ cần chơi boss phản diện một vố, tiến độ công lược đã tăng vọt, boss phản diện còn đồng ý lời cầu hôn của ký chủ. Tiến triển này, ai nhìn mà chẳng khen một tiếng cao thủ. Ngay cả ký chủ có hiệu suất cao nhất cũng không thể nào tóm gọn được một boss phản diện khó nhằn như vậy chỉ trong vòng một tháng. Đường Tửu sụ mặt xuống, trông như một chú mèo con bị mắng. Vẻ mặt ghét bỏ nói, chỉ với chút ít 10, hảo cảm nhỏ nhoi đã muốn kết hôn với ta, đem ta hái về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ trùng tồi, muốn ăn ta sao, mơ đi. Đường Tửu bĩu môi, quyết định sẽ lạnh nhạt với hắn ta một thời gian. Cậu không giống như Lâm Ý, loại trùng đực dễ dãi, vội vàng dâng hiến lấy lòng trùng cái. Nếu Alessio cho rằng cậu ta cũng dễ đối phó như những trùng đực khác, thì hắn ta đã nhầm to rồi. Quả quyết thay đổi chiến thuật, Đường Tửu tung ngay chiêu có lệ đại pháp trong khung chat. Đường Tửu, không có lừa ngươi đâu, ý ta là, dù sao kết hôn cũng là chuyện vô cùng trọng đại, phải xác định rõ ngay giờ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngươi để ta suy nghĩ thêm một thời gian nữa nhé. Đường Tửu, mèo con cọ cọ. JPG gửi xong một biểu tượng cảm xúc đáng yêu cuối cùng. Đường Tửu ngáp một cái, quyết định thoát luôn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thúc giục chuyện kết hôn. Nào ngờ vị quân thư đối diện như bị cậu thuyết phục, không những không thúc giục, mà còn trước khi cậu thoát ra một giây, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Cáo già, nghe nói Claire, thợ làm bánh ngọt hàng đầu của tinh cầu ẩm thực, đã nghiên cứu ra loại bánh ngọt mới với đủ màu sắc và hương vị, sử dụng hoa hồng ngân hà làm nguyên liệu chính. Không biết ta có vinh hạnh được mời các hạ cùng đến thưởng thức không? Đường Tửu đáp ngay tắp lử. Muốn, cáo già, vậy vào ngày hẹn hò tuần sau, không gặp không về. Đường Tửu, được nha. Đường Tửu, mèo con ngoan ngoãn. JPG không sai. Cậu không giống như Lâm Ý, loại trùng đực dễ dãi kia. Muốn, lấy lòng, cậu. Ít nhất cũng phải là loại bánh ngọt nhỏ xinh, quý hiếm, ngon nhất toàn đế quốc. Cách chương.